Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1764, đoán chừng là minh hồn môn người đến. Một xanh một tử ánh kiếm xẹt qua trên biển lớn, hơn 2.000 dặm khoảng cách, bất quá thời gian ngắn ngủi liền đến, một xanh một tử ánh kiếm hạ xuống thung lũng. Hiện ra Đông Vũ Dung vợ chồng bóng người đến, hai người đều là một bộ phong trần phó phó dáng vẻ, nhưng trên mặt đều tràn đầy vẻ cao hứng, cung nghênh hai vị hộ pháp. Trương Sơn đám người gặp Đông Vũ Dung vợ chồng trở về, đều một mặt cao hứng kích động lên trước nghênh tiếp. Lão gia đây, Đông Vũ Dung hỏi, che chở pháp, lão gia đang bế quan tu hành. Hắn dặn dò nếu các ngươi trở về, không có chuyện gì gấp liền không cần đi quấy rối hắn. Trương Sơn đáp lời, đã như vậy, vậy cũng không nên quấy rối hắn. Đông Vũ Dung vợ chồng gật đầu nói, lão gia này chuyến đi Thiên Trụ Thành tất cả cũng đều thuận lợi. Trương Sơn một mặt chờ mong hỏi, Thang Tín chờ còn lại mấy vị quản sự nghe vậy đều lập tức dựng lỗ tai lên. Tương tự một mặt chờ mong mà nhìn Đông Vũ Dung vợ chồng. Thiên Trụ Thành mở đan phường việc. Quan hệ sau đó Kim Giao Đảo thu vào khởi nguồn. Như đan phường tài nguyên sung túc tiến vào, bọn họ tự nhiên có thể phân đúng lúc. Tu hành tài nguyên liền có tin tức. Như đan phường chuyện làm ăn thảm đạm, bọn họ liền không thể thiếu phải tiếp tục quá cuộc sống khổ. Dù sao lão gia không thể động bất động ban thưởng linh đan linh thạch cho bọn họ. Coi như lão gia ban thưởng, bọn họ luôn bạch nắm trong lòng cũng là băn khoăn. Tóm lại vẫn còn cần Kim Giao Đảo cái này toàn thể có ổn định thu vào. Ha ha, các ngươi những này ra hỏa, ta cùng phu nhân trở về liền một hớp nước trà cũng còn không uống. Các ngươi liền vội vã hỏi cái này hỏi cái kia. Đông Vũ Dung cười chỉ vào Trương Sơn bọn người nói, Trương Sơn đám người nghe vậy vội vã gọi người đi dâng trà thủy thượng đến. Chính mình nhưng vẫn là mắt lom lom nhìn Đông Vũ Dung vợ chồng. Được rồi, người thì ít đùa giỡn bọn họ, nhìn đem bọn họ gấp. Hàng Cầm nhìn Đông Vũ Dung một chút, oán trách nói, Đông Vũ Dung cười cười, sau đó sẽ độ mở miệng nói. Này chuyến chúng ta theo lão gia dặn dò, đi Thiên Trụ Thành tìm một gia để cho cửa hàng, mở một nhà tên là Hạ Long Đan Phường. Vừa bắt đầu bọn họ thấy chúng ta linh đan giá cùng Thanh Viêm Tông bọn họ đại môn phái mở đan phường giống như đều cười nhạo chúng ta, hầu như không người hỏi thăm, thật có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Bất quá tổng cũng có chút người biết hàng. Bọn họ thấy chúng ta đan dược vẻ ngoài tốt, liền mua một chút trở lại phục dụng. Kết quả rất nhanh bọn họ liền phát hiện chúng ta linh đan hiệu quả kỳ tốt. Sau đó chúng ta Hạ Long Đan Phường danh tiếng liền dần dần truyền mở. Chờ chúng ta trở về thời gian, chúng ta Hạ Long Đan Phường cửa đã là xe nước Mã Long. Ta nhìn chẳng bao lâu nữa, cái kia hơn 1.000 hạt đan dược liền muốn tiêu thụ hết sạch. Ta lần này trở về, vốn định báo cáo lão gia, muốn mời hắn mau chóng gọi nữa một ít linh đan hạ xuống. Bất quá cùng lão gia bế quan tu hành so ra, những này bán một chút rồi lại không tính chuyện gì. Trước tiên chờ chút, Hạ Long Đan Phường, danh tự này là Cát Đông Húc lấy, ngụ ý hoa hạ chi long, lấy gửi tư tình đọc cố thổ tâm ý. Quá tốt rồi. Ta ngờ tới phải là kết quả như thế. Ta tuy rằng không hiểu đan dược, nhưng trước đó vài ngày lão gia cho linh đan phục dụng sau cảm giác như trước kia dùng đan dược hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Những đan dược kia phục dụng thế nào cũng phải luyện hóa hồi lâu, hơn nữa đối với kinh mạch xung kích cũng thật là lợi hại. Nhưng lão gia cho đan dược rõ ràng là ngũ phẩm linh đan. Ta còn lo lắng đan lực sẽ cho ta kinh mạch tạo thành rất lớn xung kích. Kết quả nhưng ôn hòa cực kỳ. Hiệu quả cũng dai. Bây giờ ta đã mơ hồ chạm tới Long Hồ cảnh 9 tầng ngưỡng cửa. hay là chẳng bao lâu nữa liền có thể bước vào Long Hổ cảnh cửu trọng. Trương Sơn nghe vậy mừng rỡ, nói, những người còn lại cũng đều rối rít đại hỉ, gật đầu phụ họa, vậy dĩ nhiên, ngươi cho rằng người nào đều có thể đến lão gia ban thưởng ngũ phẩm linh đan sao? Đồng Vũ Dung vợ chồng cười mắng một câu, sau đó xoay chuyển đề tài, hỏi, chúng ta mấy ngày nay không ở, đảo trên có từng đã xảy ra cái gì sự tình? Ta bay qua bầu trời thời gian cảm giác hơn 300 dặm nơi. Liền có hải yêu tại hạ phương dò xét chúng ta. Ta nhớ được trước đây tuần tra phạm vi bất quá mấy chục dặm thôi. Bây giờ làm sao một hồi khuếch trương lớn nhiều như vậy? Đồng Vũ Dung vợ chồng bây giờ chính là kim đan lão tổ. Tự nhiên có thể phát hiện đáy biển nơi sâu xa có hải yêu dò xét. Đổi thành Long Hồ cảnh 9 tầng tu sĩ, như vậy trên không chạy đi, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện, che chở pháp, trước đó vài ngày cái kia minh hồn môn úp đồ đám người lại tới cưỡng ép đòi lấy chỗ tốt. Chúng ta tự nhiên không đồng ý lại cho bọn họ, kết quả cái kia úp đồ đám người liền giận lên, tế pháp bảo muốn đối với chúng ta kim giao đảo tiến hành giết chóc. May là có lão gia ở. Ra tay giết úp đồ đám người, kim giao đảo lúc này mới may mắn thoát khỏi ở khó. Bởi vì lão gia lo lắng cái kia minh hồn môn sẽ phái người tới tìm thù, cho nên liền mệnh Trương Bát đám người tăng mạnh tuần tra. Trương Sơn đáp lời, hừ, thì ra là như vậy. Cái kia minh hồn môn cũng khinh người quá đáng, giết thật tốt. Đồng Vũ Dung vợ chồng nghe vậy lập tức hai mắt hàn mang lấp lóe. Bọn họ bây giờ là cao quý kim đan lão tổ, lại há cho có người tới cửa đến khiêu khích. Bất quá hộ pháp, lão gia từng tra hỏi úp đồ. Căn cứ cái kia úp đồ nói, minh hồn môn huyết vân lão tổ còn tồn tại. Trương Sơn gặp hai vị hộ pháp nổi giận, cẩn thận từng ly từng tí một địa nhắc nhở nói. Huyết vân lão tổ dĩ nhiên còn tồn tại. Đồng Vũ Dung vợ chồng nghe vậy sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Mắt bên trong cũng toát ra vẻ ngưng trọng. Bọn họ là thành danh đã lâu Long Hổ cảnh 9 tầng tu sĩ. Tự nhiên nghe qua huyết vân lão tổ tên gọi. Đối với năm đó bọn họ mà nói. Cái kia huyết vân lão tổ chính là cao cao tại thượng tuyệt thế cường già. Chỉ cần vừa nghe đến tên của hắn, cái kia liền muốn kinh hồn táng đảm. Bây giờ bọn họ tuy rằng đã là kim đan lão tổ, nhưng nghe đến huyết vân lão tổ tên, trong lòng vẫn là không nhịn được chìm xuống. Đúng, căn cứ úp đồ nói, cái kia huyết vân lão tổ 200 năm trước cùng hải tộc hai vị yêu đan lão tổ một trận chiến. Tuy rằng bị thương, nhưng cũng có lĩnh ngộ. Chính bế quan lâu dài tìm hiểu đại đạo, nói vậy hắn xuất quan ngày, chính là hắn đột phá trở thành kim đan trung kỳ lão tổ thời gian. Nói đến kim đan trung kỳ lão tổ, Trương Sơn trong lòng không khỏi một trận run cầm cập. Hừ, kim đan lão tổ một khi bị thương lại ở đâu là dễ dàng như vậy khôi phục. Cho tới kim đan trung kỳ càng là không dễ dàng bước vào. Bằng không cái kia huyết vân lão tổ thì đâu đến nổi 200 năm không xuất thế. Hắn xuất quan ngày, chưa chắc đã là hắn thành tựu kim đan trung kỳ lão tổ thời gian. Cũng có thể là hắn vô vọng kim đan trung kỳ lão tổ. Tuổi thọ sắp tiêu hao hết thời gian. Đồng Vũ Dung lạnh giọng nói, chỉ là vẻ mặt nhưng càng ngưng trọng thêm mấy phần. Bất kể là cái nào một trường hợp. Cái kia huyết vân lão tổ đều không là vợ chồng bọn họ có thể ngăn cản. Cho tới trưởng giáo lão gia, dưới cái nhìn của bọn họ, như huyết vân lão tổ không có thể đột phá đến kim đan trung kỳ. Hẳn là có cùng hắn thực lực đánh một trận, nhưng ai thắng ai thua, trong lòng bọn họ liền không có ngọn nguồn. Bất quá kim giao đảo bây giờ trừ bọn họ ra vợ chồng. Trưởng giáo lão gia. Còn có hổ dũng vị này yêu đan lão tổ, lại ở đâu là minh hồn môn nghĩ bắt nạt liền khi dễ. Đồng Vũ Dung vợ chồng tự nhiên không thể khiếp đảm lùi bước. Hộ pháp nói đúng lắm. Trương Sơn đám người nghe vậy đều ngâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lo lắng nhất chính là Huyết Vân lão tổ đột phá trở thành Kim Đan trung kỳ lão tổ. Tốt rồi, vừa có Trương Bát bọn họ tuần tra, cũng không các ngươi muốn bận tâm. Các ngươi tất cả lui ra chăm chỉ tu hành đi. Chúng ta Kim Giao Đảo vượt xa quá khứ. Các ngươi đều là Kim Giao Đảo lão nhân, như trung tâm làm việc, chăm chỉ tu hành, mặc kệ tương lai chúng ta Kim Giao Đảo làm sao biến hóa, tổng sẽ không bạc đãi lãnh lạc các ngươi. Đồng Vũ Dung vợ chồng nói là hộ pháp. Trương Sơn đám người cúi đầu, sau đó chuẩn bị lui ra. Ngay vào lúc này, treo ở Hương Sơn bên hông tín phù đột nhiên sáng lên. Trương Sơn sắc mặt chợt biến, nói: "Bẩm hộ pháp, đoán chừng là Minh Hồn môn người đến." Kỳ thực không cần Trương Sơn bẩm báo, thời gian này Đông Vũ Dung vợ chồng cũng đã thấy Trương Sơn bên hông tín phù lấp lóe. Nghe vậy sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, ra Kim Giao điện, chân giơ lên hướng về hư không đạp xuống. Người đã trải qua đạp không mà lên, lăng không đứng ở trên thung lũng không. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.